Bạn gái của tôi là zombie. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật có khả năng, Lăng Mặc ngược lại là rất muốn mang theo Diệp Luyến cùng Sana, tìm an toàn điểm dừng chân, sau đó qua một đoạn tương đối nhàn nhã an toàn cuộc sống. Nhưng mà tối hôm qua chính mắt thấy một cái biến dị zombie ra đời về sau, Lăng Mặc liền thật ngồi không yên. Chỗ ngồi này tỉnh thành nhân khẩu có bao nhiêu? Ngàn vạn, phỏng đoán cẩn thận zombie số lượng lúc đầu đã ở mấy khoảng trăm vạn. Mà mấy trăm vạn zombie là thứ là khái niệm gì? 20 cái zombie có thể để cho Lăng Mặc nhanh chân chạy ra, khó có thể ngay mặt liều mạng. Mà giống như Tống Thiên cái loại đó người sống sót đoàn đội, dù là mượn địa lý ưu thế tiến hành phòng thủ, nhưng mà nhiều nhất 50 cái zombie có thể diệt bọn hắn. Mấy trăm vạn AH, ngẫm lại cũng tê cả da đầu. Cũng may những thứ này zombie là vô tổ chức vô kỷ luật đấy, bọn họ phân tán ở thành phố các ngõ ngách, thậm chí là rất nhiều công trình kiến trúc chính giữa. Nhưng dù cho như thế, cũng đủ để chứng minh ở trong thành phố này, nguy cơ tứ phía. Zombie đối với người bình thường mà nói, đã rất đáng sợ, huống chi biến dị zombie. Nếu như không phải có điều khiển thi năng lực, Lăng Mặc cũng không dám cùng biến dị zombie đối kháng chính diện, vậy đơn giản hay là tại muốn chết. Mà giống như tối hôm qua chuyện như vậy, ở trong thành phố này, có lẽ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây phát sinh. Bọn họ sẽ nhanh chóng trưởng thành là thực lực kinh khủng biến dị zombie, hơn nữa sẽ còn tiếp tục tiến hóa. Một phương diện khác, vô luận là Diệp Luyến vẫn là Sana, đều cần không ngừng ăn, mà các nàng nơi cung cấp thực vật chính là biến dị zombie. Bởi vậy mặc kệ từ góc độ nào cân nhắc, hiện tại cũng không phải an tâm tị nạn thời điểm, làm một người sống sót, Lăng Mặc nhưng lại không thể không ở tòa thành lớn này, thành phố chính giữa xuyên qua, săn thú biến dị zombie, từ đó thu hoạch được càng nhiều nữa vi khuẩn chất gieo. Cả đêm đi qua, trên quảng trường lại xuất hiện mấy cái zombie, bọn họ đều là bị mùi máu tươi hấp dẫn tới, ăn về sau liền lưu tại quảng trường này bên trên chậm rãi bồi hồi. Mà trên mặt đất thì là khô khốc huyết tương, cùng với rơi là tả xương cốt của cùng quần áo mảnh vụn. Diệp Luyến quần áo bị Lăng Mặc xé nát về sau, tạm thời cũng không có thể cung cấp thay thế đấy, cũng may trên quảng trường thì có một nhà tiệm bán quần áo, chỉ cần đem các loại zombie giải quyết hết là được. Một mở cửa sắt ra, Lăng Mặc mới vừa xuất hiện, liền lập tức hấp dẫn cái này mấy cái zombie chú ý của lực, bọn họ lập tức điên cuồng mà đánh tới. Ánh mặt trời chiếu xuống, bọn họ kia dính đầy huyết tương gương mặt của tất cả đều là vết máu hai tay cụt, thậm chí móng tay Riz đầy thịt vụn cũng nhìn thấy rõ ràng. Còn chưa tới trước người, một cỗ nồng nặc mùi máu tươi liền xông vào mũi, tăng thêm bọn họ kia dự tợn mặt mũi vặn vẹo thật sự rất có vài phần để cho người ta sợ mất mật hương vị. Những thứ này zombie cũng không phải một mặt nhào lên cắn xé, động tác của bọn hắn vô cùng linh hoạt, lực lượng lại cực lớn, bởi vậy vừa đến Lăng Mặc trước người cũng duỗi ra hai tay tới chợt hướng Lăng Mặc chộp tới. Trong đó một cái zombie thậm chí mượn vọt tới trước nguồn sức mạnh này nhảy lên thật cao từ giữa không trung đánh về phía Lăng Mặc. Đồng thời bị vài con zombie công kích, Lăng Mặc trên cơ bản ở vào tránh cũng không thể tránh tình huống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá hắn cũng không khẩn trương, đang cùng những thứ này zombie ở giữa khoảng cách chưa đủ 5 mét thời điểm, hắn cũng đã thông qua điều khiển thi năng lực khống chế được xông lên phía trước nhất hai cái. Không cần cố kỵ năng lực bại lộ dưới tình huống, Lăng Mặc điều khiển thi năng lực cũng rốt cuộc tới rồi lớn nhất phát huy. Hai cái bị hắn khống chế zombie trước tiên xoay người ngăn cản sau lưng zombie, hơn nữa lập tức đối với bọn họ phát khởi công kích. Mà con kia nhảy lên thật cao zombie mặc dù thế tới hung mãnh, bất quá lấy Lăng Mặc tốc độ bây giờ, muốn né tránh là phi thường dễ dàng. Bất quá hắn cũng không có tránh, mà là chân sau đạp một cái cũng nhảy tới giữa không trung, cánh tay phải vung lên, một đạo hàn quang lập tức chém về phía con này zombie đỉnh đầu. Tạch, theo lưỡi đao vào thịt con này zombie lập tức nặng nề mà rơi xuống tới rồi trên mặt đất, bất quá hắn mặc dù đầu rơi máu chảy, nhưng mà cũng không chí mạng. Zombie kia không sợ chết hung ác lập tức phát huy tác dụng, hắn ở đây rơi xuống đất đồng thời, liền nhảy lên một cái, vừa vặn nhào tới vừa mới rơi xuống đất Lăng Mặc trước người. Zombie cánh tay chợt đánh tới, thậm chí đã mang đến. Hai, một cái tiếng gió, mà khoảng cách gần như vậy cùng con này zombie tiếp xúc kia nồng đậm mùi máu tươi cùng khí tức hôi thối huống chi đem Lăng Mặc hoàn toàn bao phủ. Bất quá đối mặt công kích Lăng Mặc gần kề chỉ là bên một chút đầu. Một thanh đao dài sắc bén lập tức đâm đi ra theo zombie con này cánh tay đi phía trước duỗi ra trực tiếp đâm vào dưới nách của hắn, sau đó dụng lực nhảy lên. Phốc, máu tươi tuôn ra con này cánh tay lập tức bị trực tiếp đánh gãy, mạnh mẽ lực đạo thậm chí đem con này zombie kéo, đưa hắn thoáng cái đánh rơi trên mặt đất. Lăng Mặc là không chút do dự bỏ rơi bỗng nhúc nhích thủ đoạn, đoàn đao lưỡi đao hướng phía dưới, tại đây con zombie vừa mới ngồi dậy trong nháy mắt đâm vào trái tim của hắn. mà ở lăng mặc sau lưng, là lộ ra Sana thân ảnh của. Đối với bình thường zombie mà nói, giống như Sana loại này đồng loại, bọn họ là không hội chủ động công kích trừ phi có giống như tối hôm qua như vậy đã bước ra biến dị bộ pháp zombie. Cùng lúc đó, kia hai cái bị lăng mặc khống chế được zombie cũng cho thấy tốt thành quả chiến đấu, bọn họ ngăn cản trong đó hai cái zombie, hơn nữa rất nhanh giải quyết bọn họ rồi. Mà còn dư lại một cái zombie tất bị Diệp Luyến dễ dàng cắn G.I.O.T.A.S. Bất quá cái này hai con zombie giữ lại cũng vô dụng, lăng mặc nhẹ nhàng phất phất tay, cái này hai con zombie lập tức nhéo ở cổ của đối phương, đồng thời dùng sức nhéo một cái. Điều khiển thi năng lực tự thân sức chiến đấu, cùng với cùng thi ngỗ ở giữa phối hợp, mặc dù vẫn không tính là hết sức ăn ý, nhưng mà lăng mặc đã tương đối đã hài lòng. Cao thủ cũng không phải một ngày luyện thành, huống chi Sana vẫn không thể bị hắn điều khiển, chỉ có thể làm được cùng hắn phối hợp lẫn nhau thoáng một phát thôi. Trải qua tối hôm qua tiến hóa, lăng mặc có thể mơ hồ cảm giác được khi hắn cùng thi ngỗ tầm đó, phảng phất có vô số điều sợi tơ kết nối cùng một chỗ. Chính là thông qua những thứ này sợi tơ thi ngỗ cửa mới tiếp thu được đến từ chỉ thị của hắn. Hắn và Diệp Luyến ở giữa sợi tơ đã đạt đến gần như thực chất hóa nông nỗi, nhưng cùng Sana ở giữa sợi tơ thì là hơi mờ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra thông qua những thứ này sợi tơ cũng có thể trực quan nhìn ra mình đối với thi ngẫu điều khiển độ mạnh yếu. Thật đúng là thứ thiệt điều khiển thi sư. Chỉ có điều nha, vậy điều khiển thi sư điều khiển chính là tượng người, dùng vốn là tay. Ta chửi con mẹ nó chứ không chính là zombie, dùng là tinh thần lực. Trong nháy mắt dễ dàng giải quyết những thứ này zombie, lăng mặc tâm tình vẫn là rất không tệ, bất quá khắp nơi thi thể, hiển nhiên không nên ở lâu, hắn lập tức mang theo Diệp Luyến cùng Sana tiến nhập nhà kia bị bỏ hoang đích phục trang điếm. Loại này hạng sang tinh phẩm điếm, lăng mặc trước kia nhưng cho tới bây giờ không có vào qua, hơn 1.000 khối quần áo đối với hắn mà nói căn bản chính là triệt đầu triệt đuôi xa xỉ phẩm. Nhưng ở trong mặt thế, những y phục này cứ như vậy siêu siêu vẹo vẹo đọng ở Na Nhi, thậm chí có một ít bị ném tới trên mặt đất thượng diện còn dính đầy máu tươi, mà đại bộ phận người sống sót thậm chí sẽ không nhiều liếc nhìn bọn nó. Đắt nữa xa xỉ phẩm, tới rồi mặt thế thậm chí còn so ra kém một khối nhỏ bính kiền giá trị. Lăng mặc tùy tiện tìm món tê xuất đổi lại, sau đó lại từ trên giá hàng chọn lấy một kiện sạch sẽ quần áo cấp Diệp Luyến mặc xong. Lúc này trong quá trình không khỏi lại khoảng cách gần quan sát thoáng một phát Diệp Luyến thân hình, sờ đụng một cái kia tế nộn ra. Về phần Sana, nàng lại học lăng mặc bộ dạng ở khay chứa đồ trong trống lên, chỉ chốc lát sau liền từ bên trong lấy ra một kiện màu đỏ tươi áo sơ mi. Quả nhiên không hổ là zombie ưa thích màu đỏ như máu. Cái này quá rõ ràng rồi. Lăng mặc một bả cho nàng đoạt mất, vừa tìm được một kiện màu đen lầy áo, lúc này mới mặt mang một tia cười quỷ dị, nhìn về phía Sana. Bất quá khi hắn cầm quần áo đưa cho Sana về sau, nàng rốt cục lại mang theo một tia mờ mịt thần sắc cầm quần áo bỏ vào trở về lăng mặc trong tay, sau đó cứ như vậy mắt lom lom nhìn lăng mặc. Ở ngốc trệ trong chốc lát về sau, lăng mặc đột nhiên kịp phản ứng. Sana lý trí khôi phục có hạn, hơn nữa nhìn dáng vẻ cơ bản tùy thời cũng ở vào mơ hồ trạng thái, nhìn nàng biểu hiện bây giờ, hẳn là sẽ không thay quần áo, dù sao bóp cũng ngắt. Đổi liền đổi đi, lăng mặc ngược lại là không có gì chướng ngại tâm lý, 3 đến 2 lần xuống liền đem Sana lột sạch sẽ, sau đó lại đem cái này lầy áo cho nàng mặc lên rồi. Quần áo một thay xong, lăng mặc liền lui về phía sau 2 bước cao thấp quan sát một chút về sau, lộ ra một tia cực kỳ nụ cười hài lòng. Cái này nên tính là tình cảm nhất zombie đi à nha. Kia lũ không trong suốt lầy áo chứ có thể miễn cưỡng che kín 2 ngọn núi bên ngoài, những địa phương khác ví dụ như bằng phẳng bụng dưới cùng eo thon, đây chính là nhìn một phát là thấy hết a hát. Cách chương.